Đàm Vân cười cười, cuối cùng công chúng thú đưa đến khu vực an toàn. Chợt Đàm Vân thu hồi thần thức thi triển hồng mông bá thể, hình thể bạo đã tăng tới 2 vạn trượng chi cự, lại ngưng tụ ra hồng mông thần giáp. Một thiết sẵn sàng về sau, Đàm Vân thở sâu, phát động vĩnh hằng cảnh bình chướng, lập tức mênh mông ô vân bên trong, một cỗ sáng chói, khổng lồ thiên kiếp tựa như từng đầu cự long, khí tức cuồng bạo nhô ra chiều Đàm Vân thôn phệ mà xuống. Trong nháy mắt, Đàm Vân đưa thân vào mênh mông thiên kiếp bên trong, biến mất hình bóng. Sau đó một cỗ thiên kiếp mang theo sụp đổ hư không từ trên trời giáng xuống, càng không ngừng oanh kích lấy Đàm Vân, cũng rèn luyện Đàm Vân nhục thân. Ròng rã nửa năm sau, trên bầu trời ô vân cực tốc rút đi, lộ ra mênh mông bầu trời đêm. Dưới trời sao cao tới 2 vạn trượng Đàm Vân sớm đã hoàn toàn thay đổi, mình đầy thương tích thảm liệt trình độ nhìn thấy mà giật mình. Tại Đàm Vân phía dưới, phương viên mấy trăm vạn thiên bên trong sơn mạch giờ phút này đã bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thân chịu trọng thương Đàm Vân lăng không phi rơi xuống đất, cấp bận bịu ngồi xếp bằng. Theo độ kiếp thành công, hắn linh trì bên trong 9 vị hồng mông thần vương thai cực tốc ngưng tụ thành một tôn hồng mông vĩnh hằng thai. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hồng mông thần vương hồn nhi cực tốc diễn sinh thành càng cường đại hơn hồng mông vĩnh hằng hồn nhi. Mang ý nghĩa, Đàm Vân giờ phút này đã bước vào nhất đẳng vĩnh hằng cảnh. Chương 1884, đưa các ngươi niềm vui bất ngờ. Tấn thăng nhất đẳng vĩnh hằng cảnh về sau, Đàm Vân thi triển thần thông quang minh chi nguyên, làm thân chịu trọng thương thân thể trong nháy mắt khôi phục. Sau đó, Đàm Vân chiều hồng mông thần thành bay đi. Tại chưa tấn thăng nhất đẳng vĩnh hằng cảnh lúc, Đàm Vân tốn thời gian 1 ngày, mới từ hồng mông thần thành đã tới độ kiếp khu vực, mà bây giờ theo hắn cảnh giới tăng lên, vẻn vẹn tốn thời gian 9 canh giờ, liền quay trở về hồng mông thần phủ. Đàm Vân đang chuẩn bị tiến về thần tháp bế quan lúc đã đắc đạo thành tiên Phùng Tĩnh Như xuất hiện ở Đàm Vân trước mặt, nói: "Vân Nhi, vừa mới có thần tướng truyền đến tin tức Hồng Mông thần thành bên ngoài có nhân tự xưng là ngươi đồ nhi." Nghe vậy, Đàm Vân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói: "Mẫu thân, hài nhi năm đó ở Hồng Mông tiên giới lúc hoàn toàn chính xác thu một cái đồ đệ, còn nói cho nàng đợi phi thăng thần giới, liền để nàng tới tìm ta." "Chắc là nàng tới." Nghe xong, Phùng Tĩnh Như cười nói: "Vậy ngươi nhanh đi tìm nàng đi." "Được rồi mẫu thân." Đàm Vân để lại một câu nói về sau, liền hư không tiêu thất. Một khắc về sau, Đàm Vân bay ra hồng mông thần thành ngoại thành lúc, nhưng gặp ngoài thành duyên dáng yêu kiều lấy một váy xanh thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng đôi 8 xuân xanh, dáng người yểu điệu, da thịt như tuyết, có được hoa nhường nguyệt thẹn chi dung, dung nhan chim sa cá lặn. "Lộ nhi," Đàm Vân kêu gọi nói. Không sai, Đàm Vân trước mặt váy xanh thiếu nữ, liền là lúc trước mình chủ động nhận lấy một đồ nhi. Đồng thời Đàm Vân rõ ràng, nàng chính là trước trong vũ trụ thất mạch cổ thần tộc. "Sư tôn." Lộ Nhi vui vẻ chạy đến Đàm Vân trước người, quỳ thân dập đầu nói: "Lộ Nhi khấu kiến sư tôn." Lộ Nhi trước đó tại tiên giới bị nhân coi như hạ đẳng tiên nhân cắt mất đầu lưỡi, từ ở hiện tại cảnh giới tăng lên, cho nên đầu lưỡi sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. "Tốt tốt tốt, mau dậy đi." Đàm Vân đỡ dậy Lộ Nhi về sau, hỏi: "Khi nào phi thăng?" "Sư tôn, đồ nhi vừa thành thần không bao lâu." Lộ Nhi sùng bái nhìn xem Đàm Vân, đồ nhi đi vào hồng mông thần giới về sau, căn cứ ký ức hình ảnh ngưng tụ ra ngài chân dung, trải qua hỏi thăm, mới biết được ngài lại là hồng mông chí tôn. Lộ Nhi cảm thấy thật hạnh phúc, cụ cầm không nghĩ tới sư tôn sẽ là đại danh đỉnh đỉnh hồng mông chí tôn. Đàm Vân cười nói, miệng ngược lại là rất ngọt, đi thôi, đi theo vi sư về thành, sau này ngươi liền tại hồng mông thần thành dốc lòng tu luyện đi. Hì hì, đồ nhi tuân mệnh. Lộ Nhi vui vẻ đi theo Đàm Vân chiều cửa thành đi đến. "Cụ cầm đúng, ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu đâu?" Đàm Vân hỏi. Nghe vậy, Lộ Nhi thần sắc ảm đạm xuống dưới, trong con ngươi chứa đầy nước mắt, "Sư tôn, ta dưỡng phụ dưỡng mẫu tại tiên giới khi độ kiếp gặp nạn." Đàm Vân thở dài một tiếng, an ủi, "Tốt, không khó qua, ta nghĩ ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng ngươi vui vui sướng sướng." Chấm chấm chấm, Đàm Vân mang theo Lộ Nhi trở về hồng mông thần phủ về sau, để nàng quen thuộc một chút hoàn cảnh, đem cha mẹ của mình cùng người bên cạnh giới thiệu cho Lộ Nhi về sau, lại sai người cho Lộ Nhi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Sau đó, Lộ Nhi tiến vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Đàm Vân cũng tiến vào cực phẩm thần tôn thời không thần tháp tam thập lục trọng bên trong, tiếp tục bế quan tu luyện. Thời gian qua mau, trong tháp thời gian, 1,8 ngàn vạn năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong ngưng tụ ra 2 tôn hồng mông vĩnh hằng thai, tấn thăng nhị đẳng vĩnh hằng cảnh. Lại qua cực kỳ dài lâu, 1,2 ngàn vạn năm sau, Đàm Vân linh trì bên trong ngưng tụ ra 3 hồng mông vĩnh hằng thai, bước vào tam đẳng vĩnh hằng cảnh. Lại tốn thời gian 12,000,000,000 năm, bước vào tứ đẳng vĩnh hằng cảnh. Tốn thời gian 12,700,000,000 năm, bước vào ngũ đẳng vĩnh hằng cảnh. Tốn thời gian 13,300,000,000 năm, bước vào lục đẳng vĩnh hằng cảnh. Lần này, Đàm Vân từ tấn thăng vĩnh hằng cảnh sau bế quan đến nay, trong tháp cùng trải qua 59,100,000,000 năm, ngoại giới đã qua 1,800,000,000 năm. Coi như Đàm Vân chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện lúc, một đạo cung kính thanh âm từ thần tháp ngoại truyện đến: "Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Giờ phút này, thần tháp bên ngoài lăng đồng mặt chiều thần tháp cúi người chào thật sâu. "Nói đi, chuyện gì?" Đàm Vân thanh âm từ thần tháp bên trong truyền ra. Hồi bẩm chủ nhân, vô thượng quân thành chỗ ngài bổ khuyết kết giới tại thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới cường giả dài đến vạn năm công kích đến đã nổi lên vết rạn. Lăng Đồng lo lắng nói, ta đã biết. Đàm Vân thanh âm lần nữa truyền ra, oanh kích vô thượng quân thành kết giới đều là những người nào? Lăng Đồng chi tiết nói, hồi bẩm chủ nhân, oanh kích kết giới thủy nguyên thần giới cường giả tổng cộng có 1,014 nhân. Trong đó 1000 tên là thần vương cảnh cường giả, còn lại 14 người, lấy Tuyết Ảnh thượng thần cầm đầu, đều là thủy nguyên tổ thần đệ tử. 14 người thực lực thuộc hạ nhìn không ra. Mặt khác 1600 nhân là hỗn độn thần giới cường giả, trong đó 16 tên đều là hỗn độn tổ thần đệ tử, lấy Bạch Khê thượng thần cầm đầu. Tam thập lục trọng thần tháp bên trong, Đàm Vân vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trên mặt sát ý nói, tốt, ta đã biết, ngươi không cần kinh hoàng, mặc dù kết giới xuất hiện vết rạn, bất quá chỉ bằng chút người này, lại cho bọn hắn 3 vạn năm thời gian, bọn hắn vẫn như cũ không phá được. Như vậy đi, ngươi lại phái người tìm kiếm không gian thần tinh thạch, đợi ta xuất quan, theo ta đi một chuyến. U Cầm đúng, vô thượng quân thành kết giới bình chướng, vực ngoại thiên ma có thể còn đang oanh kích. Ngoài tháp, Lăng Đồng cung kính nói, hồi bẩm chủ nhân, đại ma chủ soái lâu công không phá được, sớm tại 5000 năm trước liền rời đi. Ta đã biết. Đàm Vân truyền âm qua đi, ngưng thần tĩnh khí, cũng không tiếp tục tu luyện tăng lên cảnh giới, mà là bắt đầu tu luyện nhị thập lục giai hồng mông bá thể. Đàm Vân tiến vào minh tưởng, đi tới hồng mông chi tâm bên trong hồng mông trong hư không, bây giờ phía dưới hồng mông thần dịch đã thu thỏ thành một mảnh hồ nước. Thôn, Đàm Vân một ý niệm, một cỗ hồng mông thần dịch tựa như từng đầu hồng mông cự long xông ra mặt hồ quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm uốn lượn bên trong, tách ra từng sợi hồng mông thần dịch chui vào Đàm Vân mi tâm thuận phần cổ mà xuống, bắt đầu rèn luyện da của hắn, huyết nhục cốt cách kỳ kinh bát mạch. Đàm Vân chịu đựng kịch liệt đau nhức, mồ hôi rơi như mưa. Thời gian thấm thoát, ngoại giới đã qua 1200 năm. Thần tháp bên trong, ngồi xếp bằng Đàm Vân, rốt cục tướng hồng mông bá thể tu luyện đến nhị thập lục giai giai đoạn đại thành. Có được tay không xé rách thập nhất giai trung phẩm thần khí lực lượng, như ngưng tụ ra hồng mông thần giáp liền có thể tay không hủy diệt trung phẩm nhân tôn thần khí. Đàm Vân mở ra hai mắt tinh mâu bên trong toát ra bể nghĩa vạn vật ý vị, thản nhiên nói, bây giờ ta hồng mông vĩnh hằng hồn nhi độ mạnh, mặc dù không kịp càn khôn hồng mông cảnh chí tôn, nhưng đủ để so sánh thiên đạo phạt giới cảnh thần tôn, chỉ bằng vào hồng mông thần đồng ta liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế oanh kích vô thượng quân thành kết. Giới sâu kiến, nhân đạo vạn vật cảnh được xưng là thượng thần, phía trên chính là thiên đạo giới phạt cảnh thần tôn phía trên chính là càn khôn hồng mông cảnh chí tôn. Chí tôn phía trên mới là thần đạo thủy nguyên cảnh tổ thần. Cho nên, Đàm Vân tự tin theo mình hồng mông vĩnh hằng hồn nhi, độ mạnh so sánh thần tôn, liền có thể thi triển hồng mông thần đồng, dễ như trở bàn tay khống chế lại thượng thần, đem nó đánh giết. Chợt Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm sát ý, hỗn độn tổ thần, thủy nguyên tổ thần, các ngươi nhất định không ngờ đến ta trở về a. Lần này ta liền đem các ngươi bồi dưỡng đệ tử diệt sát, đưa các ngươi niềm vui bất ngờ. Chương 1885, Ngữ Yên thức tỉnh. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân chính muốn đứng dậy chuẩn bị rời đi thần tháp lúc bỗng nhiên, hắn thân thể kịch liệt phát run lên. Ta đây là ở đâu bên trong a hát? Đột nhiên, một đạo hư nhược tiếng trời từ Đàm Vân trong đầu vang lên. Ngữ Yên tỉnh, đúng, nhất định là Ngữ Yên tỉnh, quá tốt rồi. Đàm Vân ngăn chặn lấy tâm tình kích động, một ý niệm hồng mông chi tâm từ linh trì bên trong bay ra, lơ lửng trước người. Chợt Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng chui vào hồng mông chi tâm, xuất hiện ở hồng mông trong hư không. Đây là nơi nào? Lúc này, vô cùng suy yếu dễ nghe thanh âm từ hồng mông đại lục trong cung điện truyền ra. Đàm Vân tâm tình minh mông đáp xuống, bay thấp tại cung điện bên ngoài. Ầm ầm, Đàm Vân mở ra cửa điện về sau, bay vào khí thế rộng rãi cung điện, tiếp theo một cái chớp mắt lơ lửng tại cự trên giường không, nhưng gặp trên giường vạn trượng chi cự Ngữ Yên chính mở to con mắt lớn, nhìn qua cung điện. Giờ phút này, cơ Ngữ Yên chợt phát hiện Đàm Vân, nàng trước là hơi sững sờ, đón lấy trong đầu nổi lên một bức tranh. Hình tượng bên trong mình lõa thể nằm tại một ngụm trong quan tài lớn, lúc ấy một nam tử thấy được thân thể của mình. Mà trong trí nhớ nam tử chính là giờ phút này trong tầm mắt nam tử áo bào tím. Lập tức cơ Ngữ Yên ánh mắt bên trong để lộ ra sát ý vô tận, nàng đã dùng hết lực khí toàn thân dẫy dụa lấy đứng lên, lung la lung lay mà đứng. Nàng nhìn thoáng qua trên người mình cự hình váy dài màu đỏ, sau đó nâng lên trán nhìn qua Đàm Vân, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi cấp bản tôn mặc vào quần áo. Đúng là ta. Đàm Vân đạp không mà đứng, nhìn qua Ngữ Yên ôn nhu nói. Tốt, rất tốt. Cơ Ngữ Yên giận quá mà cười, lúc trước cũng là ngươi xông vào cự quan tài thấy được bản tôn thân thể, đúng không? Không sai, cũng là ta. Đàm Vân mỉm cười nói, ngươi cái này đang đồ tử, bản tôn chính là đường đường bất hủ chi chủ, ngươi lại dám như thế khinh nhường ta. Cơ Ngữ Yên âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn muốn giết ngươi. Nàng giơ tay phải lên, thể nội tuôn ra một cỗ cường hoành bất hủ chi lực chính muốn chiều Đàm Vân vỗ tới, lúc Đàm Vân nói khẽ, Ngữ Yên, thân thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, không nên nổi giận. Nghe vậy cơ Ngữ Yên nghiêm nghị nói, ngươi chỉ là một cái lục đẳng vĩnh hằng cảnh thiên tôn, cũng dám đối bản tôn gọi thẳng tên ngươi. Không đợi cơ Ngữ Yên nói xong, Đàm Vân mở miệng. Hắn tiếp xuống một bộ lời nói, lệnh cơ Ngữ Yên vì đó sững sờ.

Giờ phút này, tại Đàm Vân trong tầm mắt trước đó mình lấy không gian thần tinh thạch bổ khuyết kết giới lỗ hổng, bây giờ đã nổi lên từng sợi mảnh khảnh vết rạn. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Lăng Đồng tất cung tất kính nói. Còn có thể làm sao? Đàm Vân tinh mâu bên trong lóe ra từng tia hàn mang, mở ra kết giới bổ khuyết lỗ hổng, suốt bắt lấy bọn hắn. Chương 1887, hài cốt không còn. Lăng Đồng, ta dạy cho ngươi như thế nào phá mở bổ khuyết kết giới lỗ hổng. Đàm Vân nói ra, ngươi trước với bản mệnh chân hỏa phần thiêu, sau đó. Cùng một thời gian, vô thượng quân thành Hồng Mông thần giới bên ngoài kết giới. Thủy Nguyên thần giới, Hỗn Độn thần giới tổng cộng 2600 số 014 người cường giả. Ngoại trừ Tuyết Ảnh thượng thần ngay tại nghỉ ngơi bên ngoài, những cường giả khác đều càng không ngừng thao túng pháp bảo công kích tới kết giới bình chướng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 3 canh giờ, màn đêm buông xuống thời khắc Hỗn Độn tổ thần nhị đệ tử Bạch Khê thượng thần đột nhiên thần sắc kích động. Tại nàng trong tầm mắt vô thượng quân thành bổ khuyết kết giới lỗ hồng bình chướng, khe hở cực tốc bắt đầu biến lớn. Bạch Khê thượng thần quay đầu nhìn qua Tuyết Ảnh, phấn chấn nói: "Tuyết Ảnh thượng thần, ngươi mau nhìn, kết giới lỗ hổng lập tức liền muốn bị chúng ta công phá." Tuyết Ảnh thượng thần trong lòng run lên, trên mặt lại là giả bộ như một bộ kích động bộ dáng: "Đúng vậy a. Vậy thì tốt quá." Phản quán Hỗn Độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới những cường giả khác thì là không nhịn được nhao nhao lên tiếng: "Ha ha ha ha, trời không phụ người có lòng, hơn một vạn năm chúng ta rốt cục muốn đem kết giới bình chướng công phá." "Đúng vậy a, quá hưng phấn." Chư vị muốn ta nói, đợi công phá kết giới về sau chúng ta liền tiềm nhập Hồng Mông thần giới, trực đào Hoàng Long giết vào Hồng Mông thần thành, đem Hồng Mông chí tôn ngày xưa bộ hạ đuổi tận giết tuyệt như gì. Tốt, ta không đồng ý, chúng ta bây giờ không biết địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu, như tùy tiện xâm nhập vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ. Không sai, ta cũng không tán thành, đợi công phá kết giới về sau chúng ta hẳn là phân biệt trở về Hỗn Độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới, đem tin tức nói cho hai vị tổ thần đại nhân, mời bọn họ định đoạt tiếp xuống dự định. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc ầm ầm, dài đến mấy trăm trượng bổ khuyết kết giới lỗ hồng bình chướng tựa như một mặt cự kính ầm vang bạo vỡ đi ra. Rầm rầm, ngay sau đó, Hồng Mông thần giới bên trong, một bộ tử bào Đàm Vân sải bước bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, Lăng Đồng cũng đi theo ra ngoài, một mực cung kính đứng ở Đàm Vân sau lưng. Đám người đầu tiên là sững sờ, đón lấy, trong đó một tên bát đẳng thần vương cảnh lão giả, nhìn về phía Đàm Vân kích động nói, nguyên lai là Kinh công tử, ngươi là tới đón ứng chúng ta đúng không? Còn có Kinh công tử, Hồng Mông thần giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người sư tôn Linh Hà thượng thần thế nào? Lão giả kích động hỏi thăm, đồng thời cũng đối Đàm Vân trong lòng còn có cảnh giác. Ta không là tới đón ứng các ngươi, ta là tới đưa các ngươi lên đường. Đàm Vân đang khi nói chuyện, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt từ lão giả trước người trống rỗng mà ra, một quyền như thiểm điện đảo trúng lão giả lồng ngực. Ầm, rầm rầm, trầm muộn ta kích âm thanh bên trong, lão giả thân thể bạo vỡ đi ra, hóa thành một đoàn huyết vụ toái thi chiếu xuống đám người trước người. Kinh Vân, ngươi muốn chết. Hỗn Độn tổ thần tam đệ tử Uông Hàn toàn thân tràn ngập ra cửu đẳng vĩnh hằng cảnh khí tức, cầm trong tay thần kiếm chiều Đàm Vân đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Ngươi chỉ là lục đẳng vĩnh hằng cảnh, tốc độ lại nhanh chóng như vậy. Uông Hàn hoảng sợ chi âm vang lên lúc hắn trong tầm mắt đã biến mất Đàm Vân thân ảnh, lập tức tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Đàm Vân từ Uông Hàn trên đỉnh đầu trống rỗng mà ra, một cước đạp trúng đầu. Ầm, Uông Hàn đầu như dưa hấu bạo liệt, hồn thai câu diệt bị mất mạng tại chỗ. Hồng Mông thần đồng. Đàm Vân nhìn qua thần sắc hoảng sợ đám người, đột nhiên thi triển Hồng Mông thần đồng, hai mắt bên trong bắn ra ra yêu dị hồng mang. Lập tức ngoại trừ Tuyết Ảnh thượng thần bên ngoài tất cả mọi người toàn bộ thần sắc ngốc trệ. Ngay tại Đàm Vân đang muốn động thủ diệt sát đám người lúc Tuyết Ảnh thượng thần gấp vội mở miệng nói, cha, Bạch Khê thượng thần là nữ nhi duy nhất hảo hữu, ngươi không muốn giết nàng. Được, Đàm Vân nhẹ gật đầu về sau, cánh tay phải chiều hơn 2600 người đột nhiên vung lên, hết thảy đi chết. Ô ô, phanh phanh phanh, lập tức cuồng phong đại làm một cỗ thần lực từ Đàm Vân trong cánh tay phải cực tốc tuôn ra ra, thôn vệ hơn 2600 người, huyết dịch tràn ngập toái thi bắn ra bốn phía bên trong, ngoại trừ Bạch Khê thượng thần, Tuyết Ảnh thượng thần bên ngoài tất cả mọi người, hài cốt không còn. Đàm Vân diệt sát đám người về sau, cũng không giải trừ đối Bạch Khê thượng thần khống chế, vẫn như cũ ngốc như gà gỗ. Cha, ngươi thật quá lợi hại. Tuyết Ảnh thượng thần vui vẻ đi vào Đàm Vân bên cạnh nói, cha, Hồng Mông thần giới có phải hay không là ngươi cùng mẫu thân từ Linh Hà trong tay đoạt lại rồi? Ừm, Đàm Vân cười nói, hì hì, Tuyết Ảnh thượng thần vui vẻ nói, hơn một vạn năm trước ta phải biết Hồng Mông thần giới biên cương trăm cái cứ điểm kết giới lỗ hồng bị bổ khuyết lúc ta liền đoán được là cha đối Linh Hà động thủ. Chúc mừng cha ngươi, Đàm Vân cười sờ lên Tuyết Ảnh thượng thần đầu, nói, vi phụ cũng chúc mừng ngươi tấn thăng thượng thần. Tuyết Ảnh thượng thần cười một tiếng, u cầm đối cha, ngươi sau này có tính toán gì? Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, bây giờ khoảng cách vũ trụ đại phá diệt càng ngày càng gần, vi phụ dự định đem nơi này kết giới lỗ hổng một lần nữa bổ khuyết về sau quay trở lại bế quan tu luyện tăng lên cảnh giới, tại vũ trụ đại phá diệt tiến đến trước cần phải diệt sát Hỗn Độn tổ thần, Thủy Nguyên tổ thần, đạt được Hỗn Độn chi tâm, Thủy Nguyên chi tâm. Ngoà kép, Nếu không thể đem hai đại chi tâm bỏ vào trong túi, vi phụ coi như thần thông quảng đại đến đâu cũng không ngăn cản được vũ trụ đại phá diệt. Tuyết Ảnh thượng thần suy nghĩ một chút nói, cha, nữ nhi biết Thủy Nguyên tổ thần đem Thủy Nguyên chi tâm giấu ở nơi nào, nữ nhi sẽ nghĩ biện pháp đem Thủy Nguyên chi tâm trộm ra. Tuyệt đối không thể. Đàm Vân thần sắc nghiêm lại, dặn dò, nữ nhi Thủy Nguyên chi tâm thế nhưng là Thủy Nguyên tổ thần mệnh căn tử, cất đặt Thủy Nguyên chi tâm địa phương, nhất định có cường giả trông coi, đề phòng xâm nghiêm. Như có một chút sai lầm, nữ nhi ngươi đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nghe vi phụ quyết không thể đi trộm. Nghe vậy, Tuyết Ảnh thượng thần nói ra, cha, ngươi không cần lo lắng, nữ nhi. Không đợi Tuyết Ảnh thượng thần nói xong, Đàm Vân nghiêm nghị nói, không được. Ngươi nếu có chuyện bất trắc, vi phụ tuyệt không tha thứ mình. Nhìn xem Đàm Vân trịnh trọng việc lo lắng bộ dáng của mình, Tuyết Ảnh thượng thần cảm nhận được nồng đậm tình thương của cha, nàng gật đầu nói, cha không tức giận, nữ nhi đáp ứng ngươi không hành động thiếu suy nghĩ. Không phải không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tuyệt đối không được. Tuyết Ảnh thượng thần kéo Đàm Vân cánh tay phải nói, được rồi, nữ nhi nhớ kỹ a, cha không nên tức giận. Đây còn tạm được. Đàm Vân nói xong nói, nữ nhi chờ một lúc ngươi cùng Bạch Khê rời đi về sau, nhớ kỹ đem cùng vi phụ ở giữa nói chuyện ký ức xóa đi. Còn có ta muốn để Hỗn Độn tổ thần, Thủy Nguyên tổ thần biết ta trở về. Ta muốn để bọn hắn từ nay về sau ăn ngủ không yên. Sau đó, Đàm Vân lại bồi biết nữ nhi về sau, liền giải trừ Hồng Mông thần đồng. A hát, Bạch Khê thượng thần tỉnh táo lại về sau, nhìn trên mặt đất từng cỗ thi thể, dọa đến hoa dung thất sắc toàn thân phát run. Nàng phát hiện của mình sư đệ sư muội nhóm còn có Hỗn Độn thần giới 1000 nhiều tên cường giả toàn bộ mất mạng. Ngoại trừ mình bên ngoài, chỉ có Tuyết Ảnh thượng thần còn sống. Kinh Vân, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bạch Khê thượng thần nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt hoảng sợ, run giọng nói, như mới ta không nhìn lầm, ngươi thi triển hẳn là Hồng Mông thần đồng. Đúng, ngươi thi triển chính là Hồng Mông thần đồng. Tuyết Ảnh thượng thần nhìn chằm chằm Đàm Vân, giả bộ như một bộ thất kinh dáng vẻ, ngươi đến tột cùng là kẻ đó? Đàm Vân nhìn qua hai người thản nhiên nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi nhóm, giữ lại mạng của các ngươi, đi cấp ta hướng các ngươi sư tôn mang câu nói. Nói cho bọn hắn ta Đàm Vân về đến rồi. Ta Hồng Mông Chí Tôn trở về, để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn gỡ xuống bọn hắn trên cổ đầu người, lại để bọn hắn cảm thụ một chút vạn thế luân hồi, đời đời bị người diệt môn thống khổ. Ta chỗ tiếp cận thống khổ ta muốn gấp 10 gấp trăm lần để bọn hắn hoàn lại. Cốt, chương 1888, chúng ta có lòng tin. Nghe vậy Tuyết Ảnh thượng thần dương trang sợ hãi, lôi kéo Bạch Khê thượng thần trốn bay đi. Hai nữ rời đi về sau, Đàm Vân để Lăng Đồng lấy ra sớm chuẩn bị tốt không gian thần tinh thạch, bắt đầu một lần nữa bổ khuyết kết giới lỗ hồng. Kết giới lỗ hồng bổ khuyết hảo về sau, Đàm Vân thông qua truyền tống trận tốn thời gian 1 tháng quay trở về Hồng Mông bên trong tòa thần thành thành trong thời không điện. Mà Lăng Đồng thì y theo Đàm Vân mệnh lệnh tuần tra Hồng Mông thần giới biên cương trăm cái cứ điểm bổ khuyết kết giới bình chướng. Đàm Vân còn chưa bước ra thời không điện, liền nghe được các thành dân từng đạo sợ hãi thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Lão thiên, đây là có chuyện gì? Thật là khủng khiếp a hát. Đúng vậy a, đây là thiên liệt sao? Thật là đáng sợ, ta nhớ ra rồi. Ta tại một bản trong cổ thư thấy qua loại hiện tượng này, đây là vũ trụ đại phá diệt trước dấu hiệu. Thật sao, vũ trụ đại phá diệt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đi ra xem một chút. Đàm Vân mày kiếm nhíu chặt dẫn đầu bước ra thời không điện xuất hiện tại nội thành trung ương trên quảng trường. Đàm Vân đưa mắt nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đập vào mi mắt là cực kỳ rung động một màn. Nhưng gặp mênh mông trên bầu trời, nổi lên một đầu rộng chừng vạn trượng, dài đến trăm vạn trượng vết nứt không gian tựa như một đầu đen nhánh cự long dừng lại tại trên bầu trời. Đen nhánh trong vết nứt không gian, sơn phong gào thét, từng đạo to lớn đen nhánh không gian phong nhận không có chút nào quy tắc bay múa thời khắc phát ra ra lệnh, Đàm Vân cảm thấy kinh hãi khí tức. Ta đã mất đi trước trong vũ trụ ký ức, ta cũng không quá chắc chắn, đây có phải hay không là vũ trụ đại phá diệt tiến đến trước dấu hiệu. Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc, Ngự Yên cùng Tiêu lão hẳn là rõ ràng, ta trở về Hồng Mông thần phủ sau hỏi một chút liền biết. Siêu, chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân tự bào phần phật đằng không mà lên, lơ lửng tại thời không trên điện không. Ong ong, Đàm Vân sợi tóc bay lên, như thủy triều thần thức bao phủ lại Hồng Mông bên trong tòa thần thành thành, cất cao giọng nói, ta chính là Hồng Mông Chí Tôn. Nghe vậy, mấy chục tỷ thành dân, nhao nhao quỳ xuống dập đầu cung kính thanh âm nuốt sống cả toàn nội thành, khấu kiến đến tôn đại nhân. Đàm Vân gật đầu nói, trên trời rơi xuống dị tượng nguyên nhân, sau đó bản chí tôn biết cáo chi mọi người. Mọi người an tâm chớ vội, còn có, này vết nứt không gian không giống với chúng ta xé rách không gian sau tinh thần khe hở. Đây khe nứt bên trong ẩn chứa lấy bàng bạc khí tức kinh khủng, cho dù là bản chí tôn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nếu các ngươi tiến vào tất nhiên sẽ bị rào sát chết không có chỗ chôn. Cho nên, bất kỳ người nào không được bởi vì tò mò mà tiến vào, hiểu chưa? Nghe vậy, các thành dân hò hét nói, tiểu nhân minh bạch. Sau đó, Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng, tốn thời gian một lát bay thấp tại Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh, xuất hiện ở Hồng Mông Thần Phủ bên ngoài. Giờ phút này, Cơ Ngữ Yên, Thẩm Tố Băng, Hiên Viên Nhu chúng nữ cùng thần phủ bên trong tất cả mọi người đứng tại Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh tại ngang nhìn trên bầu trời cái khe to lớn. Đàm Vân cùng đám người lên tiếng chào về sau, nhìn về phía Cơ Ngữ Yên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngữ Yên, đây đạo vết nứt không gian ngươi nhưng rõ ràng sinh ra nguyên nhân. Phu quân ta rõ ràng. Cơ Ngữ Yên thở sâu, trong đôi mắt đẹp bộc lộ ra vẻ hoảng sợ, giảng dài. Không sai, cái này đích xác là vũ trụ đại phá diệt trước dấu hiệu, còn có đây khe nứt không gọi vết nứt không gian, cái đó gọi là hủy diệt khe hở. Nghe vậy, Đàm Vân vội vàng nói, trước trong vũ trụ từ xuất hiện đạo thứ nhất hủy diệt khe hở, đến vũ trụ đại phá diệt dùng chung bao nhiêu thời gian? Phu quân ta không rõ ràng, ở trên cái vũ trụ đại phá diệt trước ta đã ngủ say. Cơ Ngữ Yên nói xong, nhìn về phía Tiêu Long Xà nói, Tiêu lão ngươi hẳn phải biết a. Đàm Vân cùng đám người nhao nhao nhìn về phía Tiêu Long Xà. Tiêu Long Xà suy nghĩ một chút nói, vũ trụ đại phá diệt lúc ta đã bị cầm tù tại thôn thần Hung Nguyên, ta không biết trước vũ trụ khi nào đại phá diệt. Nói đến đây chỗ Tiêu Long Xà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn qua Đàm Vân nói, tiểu chủ tử ta nhớ ra rồi, lúc trước lão nô bị giam tại thôn thần Hung Nguyên về sau, cảm thấy thiên địa truyền đến kịch liệt rung động, cái này rung động dòng dã kéo dài 7 ngày 7 đêm, thanh thế cực kỳ to lớn. Như lão nô chưa đoán sai, lúc ấy thôn thần Hung Nguyên bên ngoài chính là vũ trụ đại phá diệt thời điểm. Nghe xong, Đàm Vân truy vấn, vậy ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trước vũ trụ từ xuất hiện điều thứ nhất hủy diệt khe hở, đến vũ trụ đại phá diệt ở giữa lại kinh bao lâu trôi qua? Tiêu Long Xà không xác định nói, tiểu chủ tử thời gian cách quá lâu, lão nô quả thực nhớ không rõ, bất quá, lão nô xem chừng hẳn là 6 vạn năm đến 8 vạn năm ở giữa. Nghe vậy, Đàm Vân ám thở phào. Lúc này, Cơ Ngữ Yên mở miệng nói, phu quân, trước vũ trụ cùng hiện tại vũ trụ cũng không tương thông, rất có thể bây giờ vũ trụ đại phá diệt tiến đến sớm hơn một chút, cũng có khả năng biết trễ một chút. Ừm, ta minh bạch. Đàm Vân nói ra, ta chỉ là tham khảo một chút trước vũ trụ từ xuất hiện điều thứ nhất hủy diệt khe hở, đến vũ trụ đại phá diệt lúc thời gian số liệu. Ta nghĩ chỉ ít 5 vạn năm bên trong, hiện tại vũ trụ là an toàn. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, đánh bại Thủy Nguyên Tổ Thần, Hỗn Độn Tổ Thần, đạt được Thủy Nguyên Chi Tâm, Hỗn Độn Chi Tâm. Đàm Vân, đám người nhao nhao gật đầu. Tốt, các ngươi đều bế quan tu luyện đi. Đàm Vân nói ra, ta trấn an một chút thành dân, liền bế quan. Ca ca, ngươi vẫn là nhanh bế quan đi. Các Bạt oánh oánh nói ra, trấn an sự tình ta đến xử lý. Kia tốt, Đàm Vân nhẹ gật đầu, liền cùng đám người quay người về tới Hồng Mông Thần Phủ cực phẩm thần tôn thời không thần điện bên trong, bắt đầu bế quan tu luyện. Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh, Thác Bạt oánh oánh thả ra thần thức bao phủ lại nội thành, ngoại thành, chợt dễ nghe thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ta là đại thống lĩnh, tiếp xuống, nhằm vào Hồng Mông Thần Thành xuất hiện vết nứt không gian sự tình thông chi chư vị một chút. Giờ khắc này, nội thành thành dân, ngoại thành tướng sĩ nhao nhao yên tĩnh trở lại. Đón lấy Thác Bạt oánh oánh thanh âm lại vang lên, bởi vì Hồng Mông Thần Thành ở vào Hồng Mông Thần Giới chi đỉnh cho nên xuất hiện trước nhất khe hở, được xưng là hủy diệt khe hở. Mặc dù là vũ trụ đại phá diệt trước dấu hiệu, không qua mọi người đừng hốt hoảng, bởi vì khoảng cách vũ trụ đại phá diệt chỉ còn có 5 thời gian vạn năm. Đến lúc đó, chúng ta Hồng Mông Chí Tôn đại nhân sẽ nghĩ tận một thiết biện pháp ngăn cản vũ trụ đại phá diệt, thủ hộ gia viên của chúng ta, thủ hộ thương sinh. Mặt khác, muốn ngăn cản vũ trụ đại phá diệt nhất định phải muốn lấy được hai dạng đồ vật, thứ giống nhau là Thủy Nguyên Chi Tâm, thứ hai dạng là Hỗn Độn Chi Tâm. Thủy Nguyên Chi Lòng đang Thủy Nguyên Thần Giới, Hỗn Độn Chi Lòng đang Hỗn Độn Thần Giới, là Thủy Nguyên Tổ Thần, Hỗn Độn Tổ Thần thủ hộ chi vật. Như muốn lấy được chúng ta Hồng Mông Thần Giới đại quân, cần phải chiến thắng Hỗn Độn Thần Giới, Thủy Nguyên Thần Giới. Cho nên toàn quân nghe lệnh, toàn bộ cố gắng tu luyện, tương lai vì bảo vệ của chúng ta gia viên mà chinh chiến xa trường. Còn có Hỗn Độn Tổ Thần, Thủy Nguyên Tổ Thần, ngày xưa nguyền rủa chúng ta Hồng Mông Chí Tôn đại nhân tiến vào vạn thế luân hồi, đời đời diệt môn, thù này chúng ta muốn đi theo Hồng Mông Chí Tôn đại nhân cùng một chỗ báo, các ngươi có lòng tin sao? Các Bạt oánh oánh tiếng nói phủ lạc Hồng Mông bên trong tòa thần thành thành, ngoại thành, vang lên hải khiếu thanh âm, hồi bẩm đại thống lĩnh, chúng ta có lòng tin. Ta nghe không được, Các Bạt oánh oánh thần sắc trang nghiêm. Lập tức mấy chục tỷ thành dân, tướng sĩ tiếng hò hét xé rách thương khung, trên bầu trời hiển hiện ra giống như mạng nhện đen nhánh vết rạn, hồi bẩm đại thống lĩnh, chúng ta có lòng tin. Chương 1889, thê thảm đau đớn đại giới. Tốt, rất tốt, bản đại thống lĩnh đối với các ngươi cũng có lòng tin. Các Bạt oánh oánh nói xong, truyền âm nói, Mộc Phong Thiên Tôn. Có thuộc hạ, Hồng Mông Thần Sơn dưới, Mộc gia quân trong quân doanh, Mộc Phong Thiên Tôn bước ra đại điện ngang nhìn Hồng Mông Thần Sơn. Các Bạt oánh oánh môi son khẽ mở, nói ra, tại tương lai không lâu, Hồng Mông Thần Giới bên trong còn sẽ xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba, thậm chí nhiều hơn hủy diệt khe hở. Người định ra chiếu thư, phái người phát hướng từng cái thành trì, để từng cái thành trì thành chủ trấn an con dân. Còn có cũng phái người tiến về Hồng Mông cửu đại thiên giới, cùng tất cả thế gian vị diện tinh vực, để Hồng Mông cửu đại người của thiên giới, cùng thế gian vị diện chúng sinh không muốn khủng hoảng. Nghe vậy, Mộc Phong Thiên Tôn cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh, Thác Bạt oánh oánh xử lý tốt sự tình về sau, chính muốn quay người trở về Hồng Mông Thần Phủ, nàng dư quang tựa hồ phát hiện cái gì, bộ pháp dừng lại.